Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923, chương 927, đoạt được. Ha ha, Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười, tâm tình khá vô cùng, tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ đã tới tay. Mục đích cũng đã đạt tới. Giao ra, tu chân đại thế giới chi chủ mặt âm trầm, muốn, vậy thì bằng thực lực của ngươi tới bát. Mạc Bất Phàm nói, sát, chen, tu chân đại thế giới chi chủ ngang nhiên xuất thủ, tứ kiếm đều xuất hiện, kiếm khí ngang dọc vũ trụ, tướng tinh không chém rách, vô tận kẽ hở lan tràn ra. Đồng, Mạc Bất Phàm đưa tay chỉ một cái, đại đạo chỉ hạ xuống, chặn lại tu chân đại thế giới chi chủ tấn công. Song phương giao chiến, cơ hồ lực lượng tương đương, thực lực không có quá lớn chênh lệch. Tu chân đại thế giới chi chủ, lấy thực lực của ngươi, thật cho là có thể thắng được bổn tọa sao? Mạc Bất Phàm quát lên, đại đạo chi cơ đã rơi vào bổn tọa trong tay, với đem cùng bổn tọa ở chỗ này kéo dài chiến đấu tiếp, chẳng đến cướp đoạt cơ giới chi chủ bọn họ đại đạo chi cơ. Nếu như ngươi sớm một chút đi, nói không chừng còn có thể đoạt vào tay. Mạc Bất Phàm gắng sức một đòn, chúng sinh đại đạo nở rộ vô tận ánh sáng rực rỡ, tạo thành một đạo mênh mông thất luyện, đẩy lui tu chân đại thế giới chi chủ. Song phương kéo dài khoảng cách, Mạc Bất Phàm, tu chân đại thế giới chi chủ trợn lên giận dữ nhìn đến Mạc Bất Phàm. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, phẫn hận không dứt, nhưng không thể làm gì, bởi vì Mạc Bất Phàm thực lực rất mạnh, hắn khó mà lấy được thắng lợi. Đương nhiên, tu chân đại thế giới còn có một chiêu mạnh nhất không có làm đi ra. Nhưng ở một chiêu kia sử dụng ra sau, mặc dù uy lực cực kỳ cường đại, chính hắn cũng sẽ bị cắn trả. Trọng yếu nhất là, hắn không biết Mạc Bất Phàm có phải hay không là cũng cất giấu lá bài tẩy. Nếu như ở sử dụng ra một chiêu kia sau, không cách nào thủ thắng lời nói, hắn đem thuộc về hoàn toàn bị động cục diện. Thay lời khác mà nói, tu chân trong lòng đại thế giới chi chủ túng, đại đạo chi cơ bị Mạc Bất Phàm đoạt đi. Nhưng đối mặt thực lực cường đại Mạc Bất Phàm, tu chân đại thế giới chi chủ cũng không dám làm lần gắng sức cuối cùng. Bổn tọa dự định đi kỳ huyễn thế giới vị diện, Mạc Bất Phàm nói thẳng. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm trực tiếp rời đi, xé thời không, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có tu chân đại thế giới chi chủ ở lại cô tịch vũ trụ tinh không. Tu chân đại thế giới chi chủ nhìn Mạc Bất Phàm lập tức thấy đã biến thành bụi bặm vũ trụ tu chân đại thế giới, phát ra vô cùng tiếng gầm gừ tức giận, một kiếm chém ra, bổ ra một đạo to lớn tinh không kẽ hở. Hắn xé rách thời không, biến mất ngay tại chỗ, rời khỏi nơi này, đi trước cơ giới thế giới tinh vực. Bên kia, vũ trụ chi hải, quét, địa ngục thâm uyên chi chủ xuất quan. Hắn nắm giữ rồi, địa ngục thâm uyên đại đạo chi cơ, dung hợp hai phần đại đạo chi cơ uy năng, thực lực mạnh hơn một bước. Hai phần đại đạo chi cơ hoàn toàn nắm giữ, bây giờ là đến thu hoạch thời khắc. Ông, địa ngục thâm uyên chi chủ giọng tràn đầy tự tin, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, xé rách thời không, tiến hành xuyên qua không gian, rời đi vũ trụ chi hải. Không bao lâu, hắn liền đi tới tu chân đại thế giới. Nhưng mà hắn lại thân ở trong vũ trụ, dọi vào hắn mi mắt nhưng là một đám bụi trần, tu chân đại thế giới đã hoàn toàn hủy diệt đi rồi. Chỉ còn lại có vô số mảnh vụn như vẫn thạch trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Tới trẻ, địa ngục thâm uyên chi chủ sững sốt, xảy ra chuyện gì? Ta suy đoán thời gian cũng sẽ không bị lỗi. Nói như vậy, tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ là bị tu chân đại thế giới chi chủ bắt vào tay rồi. Bất quá, không liên quan, ta nắm giữ hai phần đại đạo chi cơ uy năng, tu chân đại thế giới chi chủ bọn họ chỉ nắm giữ một phần. Ưu thế của ta như cũ cực lớn. Chợt, địa ngục thâm uyên chi chủ bước chân dừng lại. Hắn cảm giác được ngoài ra một cổ lưu lại khí tức. Hơn nữa, cổ hơi thở này rất tinh tường. Này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Địa ngục thâm uyên chi chủ hai tròng mắt co rúm lại. Cổ hơi thở này là Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm rõ ràng đã bị ta giết chết. Thâm uyên thánh thương đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ở làm sao có thể còn sống? Hơn nữa, cổ hơi thở này cường độ đã đạt đến ngụy thánh hậu kỳ. Làm sao sẽ? Khó tin. Địa ngục thâm uyên chi chủ có chút khó mà tiếp thu sự thật này. Thậm chí hoài nghi mình cảm giác sai lầm rồi. Này cổ lưu lại khí tức không phải là Mạc Bất Phàm. Trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địa ngục thâm uyên chi chủ sắc mặt nghiêm túc. Không được, tiếp tục như vậy không thể được. Vốn tưởng rằng hết thảy đều ở ta dự liệu chính giữa. Lại đột nhiên xuất hiện này trùng trùng biến số. Vậy thì đi thế giới địa cầu. Quét, địa ngục thâm uyên chi chủ tâm niệm vừa động. Hắn nguyên bổn định đi cơ giới tinh vực thế giới hoặc là kỳ huyễn thế giới vị diện. Nhưng đột nhiên này phát hiện, để cho hắn thay đổi chú ý. Cho nên, hắn phong tỏa thế giới địa cầu, tọa độ, xé rách thời không, tiến hành thời không thuấn di. Đi, thế giới địa cầu. Muốn biết rõ ràng hết thảy. Giờ phút này, kỳ huyễn vị diện thế giới, Mạc Bất Phàm phủ xuống, Đỗ Lân Đạo, kỳ huyễn chi chủ tiếng gầm gừ tức giận vang dội tứ phương. Kỳ huyễn thần trượng biến thành thông thiên chi chủ, cùng kia hỗn độn chung va chạm, xé thế giới hỗn độn, đồng, hỗn độn chung chấn động, vô hình tiếng chuông tàn phá. Chiến đấu, cực kỳ chiến đấu kịch liệt, kỳ huyễn chi chủ cùng Đỗ Lân Đạo ở tranh đoạt, kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ. Song phương chiến đấu đã tiến vào trạng thái ác liệt, đại đạo chỉ, đồng, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội xuất thủ, hắn bóng người dày đặc không trung, ở trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh kỳ huyễn chi chủ. Mênh mông đại đạo chỉ ấn hạ xuống. Tiêu diệt tới, ai, kỳ huyễn chi chủ quá sợ hãi, đột nhiên xuất hiện đánh lén, để cho hắn bất ngờ, thậm chí chỉ có thể vội vàng ứng đối. Đại đạo lực tạo thành quang thuẫn phòng ngự, quang thuẫn nổ tung, khó mà ngăn cản Mạc Bất Phàm này chỉ một cái. Phốp, kỳ huyễn chi chủ ho ra máu, hắn bị đánh bay ra ngoài, giấu tay rơi vào hắn sau lưng. Kinh khủng uy năng xông vào trong cơ thể hắn, cơ hồ phải đem hắn xương sống cắt đứt. A, kỳ huyễn chi chủ tiếng kêu rên liên hồi. Người nào? Đỗ Lân Đạo xoay người nhìn lại. Lại là ngươi. Sau một khắc, Đỗ Lân Đạo liền trợn to hai tròng mắt. Trên người khí tức ba động không ngừng. Mạc Bất Phàm, ngươi lại không chết. Đại đạo chi binh. Mạc Bất Phàm xuất thủ lần nữa. Chúng sinh đại đạo hiển hóa, vô số loại binh khí đồ vật, biến thành binh khí dòng lũ, như ngân hà mãnh liệt đi. Ngươi, Đỗ Lân Đạo đồng tử co rúm lại, nhanh chóng thi triển ra cường đại thánh thuật, hỗn độn chung bay lên trời, sau đó phóng đại, nhắm ngay binh khí dòng lũ, chung bên trong phảng phất hàm chứa thế giới hỗn độn, chung truyền miệng ra kinh khủng lực cắn nuốt. Đem kia mênh mông binh khí dòng lũ toàn bộ nuốt hết. Hoành, năng lượng nổ tung, binh khí dòng lũ quá mức cường đại, khó mà đếm hết chiếm đoạt. Kinh khủng nổ mạnh sóng trùng kích đem Đỗ Lân Đạo cho dao động bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, ngụy thánh hậu kỳ, người đạt tới ngụy thánh hậu kỳ. Đỗ Lân Đạo kinh thanh hô, quét, Mạc Bất Phàm không để ý đến. Bóng người bay lên không, cực nhanh xông về trên bầu trời, kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ. Thoáng qua mà thôi, liền đã tới, sau đó hắn tự tay bắt tới. Đừng mơ tưởng, khóe miệng của Kỳ Huyễn chi chủ tràn máu, lại giống giận gầm thét. Kỳ Huyễn thần trượng đập tới. Đi, hưu, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Hắn lấy ra, dành riêng thánh binh, màu đen hình cầu hiển hóa, như một viên hỗn độn châu, dày đặc không trung đập về phía Kỳ Huyễn thần trượng. Oanh, song phương đụng vào nhau, tiếng nổ vang dội tứ phương, sau đó đồng thời bị đánh bay. Tới tay, Mạc Bất Phàm liền nhân cơ hội bắt được Kỳ Huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ. Không chần chờ chút nào, lập tức đem phần này đại đạo chi cơ thu nhập vào thùng vật phẩm. Không, Kỳ Huyễn chi chủ trợn to hai tròng mắt, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Lại, Đỗ Lân đạo há miệng, không ngăn trở kịp nữa. Nhìn đứng ở trên đỉnh đầu không Mạc Bất Phàm, thần sắc cực kỳ phức tạp. Kỳ Huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ cuối cùng rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm, Kỳ Huyễn chi chủ hai tròng mắt chăm chú nhìn Mạc Bất Phàm, tràn đầy sát ý. Ngươi lại không có chết, ngươi làm sao sẽ không có chết? Bản thánh lực lượng đủ để phai mờ xuống ngươi hết thảy, thậm chí cuối cùng địa ngục thâm uyên chi chủ còn đâm trúng ngươi một thương, ngươi làm sao có thể bất tử? Sự thật chính là như thế, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Kỳ Huyễn chi chủ bị đánh lén mùi vị không dễ chịu đi. Ngươi, Kỳ Huyễn chi chủ trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười. Ông, bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm trên mờ u bàn tay dấu ấn vào lúc này sáng lên. Tóc sừng dê có cực kỳ tình huống khẩn cấp truyền tới. Mạc Bất Phàm lập tức mở ra tông chủ lệnh, kiểm tra tin tức, chủ nhân. Địa ngục thâm uyên chi chủ hạ xuống đến thế giới địa cầu ngoại vũ trụ tinh không rồi. Tóc sừng dê truyền tới tin tức, địa ngục thâm uyên chi chủ. Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, hắn làm sao sẽ đi thế giới địa cầu? Không được. Trước tiên, Mạc Bất Phàm không chần chờ chút nào, lập tức sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, màu trắng quang mang hiện lên, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, trực tiếp biến mất, đuổi theo. Ông, Kỳ Huyễn chi chủ lấy ra một gốc chữa thương thánh dược, uống vào sau, trong khoảnh khắc khôi phục thương thế, xé rách thời không, trực tiếp truyền tống đi thế giới địa cầu. Cũng đi, Đỗ Lân đạo hít sâu một hơi, hắn nhìn về cách đó không xa siêu năng nguyên võng. Chủ nhân, siêu năng nguyên võng thương thế rất nặng, giọng suy yếu, người trước hồi siêu vũ đại lục đi. Đỗ Lân đạo nói, chủ nhân, ngài phải cẩn thận, siêu năng nguyên võng nói. Đi đi, ông, Đỗ Lân đạo vẫy tay, xuyên qua thời không, tạo thành vững chắc lối đi, đem trọng thương siêu năng nguyên võng đưa về đến siêu vũ đại lục. Nhốt thêm nhắm lối đi, thành thánh a. Ánh mắt cu ả Đỗ Lân đạo lóe lên, dù gì nói, chúng ta vì cái này mục tiêu, bỏ ra quá nhiều, làm quá nhiều, chín đại thiên thế giới từng cái hủy diệt, vũ trụ băng diệt sắp tới, ai có thể cuối cùng thành thánh, tái diễn vũ trụ, vậy hãy để cho ta tới làm chứng này một khắc cuối cùng đi. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Lân đạo qua lại thời không, đi trước thế giới địa cầu. Bên kia, cơ giới thế giới tinh vực bên trong, ma thánh, cơ giới chi chủ, tu chân đại thế giới chi chủ, ba vị ngụy thánh hậu kỳ tồn tại, bọn họ ở tranh đoạt cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ. Cuối cùng, ma thánh phân hóa ra thánh thần thân, cướp đoạt đến cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ. Là ngay trong bọn họ doanh gia, thu được một phần đại đạo chi cơ. Ha ha ha, ma thánh trong tay đại đạo chi cơ, lớn tiếng cười như điên. Rốt cuộc, bản thánh rốt cuộc bắt vào tay rồi. Ma thánh, cơ giới chi chủ gầm thét, lại thất bại. Tu chân đại thế giới chi chủ mặt âm trầm, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói.